Đế sư xuất sơn, chương 437, Vũ Thiếu Bảo, gocchuyenaudio.com. Thành phố Đại Hùng, tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Heston 1, bóng người trẻ tuổi đứng trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, nhìn ra thành phố nhộn nhịp, khẽ lắc ly rượu trong tay, chậm rãi nói, nghe rõ chưa? Phía sau một người đàn ông dáng dấp thư ký cúi đầu, cung kính nói. Thiếu gia, tôi đã kiểm tra. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô tưởng, nếu không có chuyện gì hẳn là vệ sĩ vừa được thuê ở công ty an ninh thức nhạc. Vệ sĩ, người đàn ông nghĩ kỹ hai từ này. Một chữ, một tia sáng lóe lên trong mắt anh ta. Chi tiết về người vệ sĩ này anh đã kiểm tra chưa? Cái này, một chút do dự hiện lên trên khuôn mặt của anh thư ký, sau đó anh ta cúi đầu thấp hơn. Chủ nhân, theo căn cứ kiểm tra đi. Thời điểm vệ sĩ tên là Diệp Phùng, anh ta là đặc ủy của gia tộc nhà họ Khúc, một trong 10 gia tộc đứng đầu thủ đô. Chỉ trong một ngày, anh ta đã tìm được bằng chứng Triệu Nguyên và con trai ông ta tham ô và hối lộ rồi đuổi về đất liền. Còn gì nữa? Thư ký sững sờ một lúc. Còn gì à? Hừ, lãng phí, anh còn cần kiểm tra thông tin bề ngoài sao? Tôi muốn biết lai lịch và lý lịch của anh ta. Chấm, người đàn ông đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thư ký chợt dùng mình trong giọng điệu có chút sợ hãi. Thiếu gia, chủ nhân, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra ngay. Ta sẽ cho anh một ngày, nếu anh còn kiểm tra. Không ra tin tức hữu ích vậy thì anh biết hậu quả rồi đấy. Tuy rằng giọng nói của người đàn ông rất yếu, nhưng bên tai thư ký lại như sấm sét trên mảnh đất khô cằn, sắc mặt anh ta trong phút chốc tái xanh. Vâng, chủ nhân, tôi sẽ kiểm tra ngay. Thư ký vội vàng đi ra khỏi phòng, cách đó không xa, một người đàn ông ngồi trên sofa hai chân vắt chéo nhìn bóng dáng bên cửa sổ, mang theo ý trêu tức đi vào giọng điệu của anh ta. Chỉ là một tên vệ sĩ, có khiến anh lo lắng như vậy không? Người đàn ông đáp lại và từ từ quay lại. Một khuôn mặt điển trai với các góc cạnh và góc cạnh sắc nét được bao phủ bởi sự ớn lạnh. Nếu tưởng anh ở đây, cô nhất định sẽ nhận ra khuôn mặt này chính là thiếu gia Vũ Thiếu Bảo. Người đã theo đuổi cô nhiều ngày. Hừ, sự tình đã đến mức này, không có chỗ cho một chút sơ suất. Nếu không có tai nạn của tên phế vật Triệu Nguyên, chuyện này đã xử lý xong. Vũ Thiếu Bảo sắc mặt càng ngày càng nặng. Theo ba tôi, Cao Tuấn Hùng không biết ông ta đã dùng phương pháp gì, hơn nữa ông ta đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của một nhóm lãnh đạo cấp cao trong Đại Phong. Tôi sợ rằng sắp tới sẽ có những động thái lớn. Nếu tôi không giành được thành phố Đại Hùng, e rằng chúng ta sẽ bị rút ra trong cuộc thi sau. Người đàn ông trên ghế sofa hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta, nói. Vậy ý của anh là gì? Ánh mắt Vũ Thiếu Bảo đột nhiên ngưng tụ, kế hoạch vẫn như cũ, cố gắng liên lạc với người họ Diệp này. Xem có khuyết điểm nào không? Người đàn ông lười biếng đứng dậy vươn vai. Trên đời này, chỉ cần anh ta là một cá nhân, anh ta sẽ có khuyết điểm. Chỉ là tưởng anh là một đại mỹ nhân, anh thực sự muốn giết cô ấy như thế này sao? Hừ, trên mặt Vũ Thiếu Bảo hiện lên một tia lạnh lùng. Tưởng anh này thật yếu đuối, nhưng trong số phụ nữ tôi quen, cô ta có thể được coi là bản lĩnh. Nếu là trước kia kết hôn với một người phụ nữ như vậy sẽ không làm tôi xấu hổ ở đảo Thanh Loan. Chỉ là vấn đề trước mắt là vô cùng quan trọng, hãy để nhà họ Tưởng làm bia đỡ đạn, Cao Tuấn Hùng chiến đấu với họ đến chết, gocchuyenaudio.com, cuộc sống quan trọng nhất với tôi là lợi ích của gia đình tôi. Cho nên, cho dù là đáng tiếc Tưởng anh cũng phải chết. Người đàn ông nhẹ nhàng lắc đầu bỏ đi, cửa mở ra, hai người đàn ông như vệ sĩ cúi đầu nói. Chủ nhân, cử vài người đến thử trình độ của vệ sĩ đó. Vâng, Vũ Thiếu Bảo hít sâu một hơi, lại quay đầu lại, nhìn về phía đám đông dưới lầu, nhẹ giọng thì thào nói. Không ai có thể ngăn cản sự thống trị cường đại của gia tộc ta. Bất kỳ ai ngăn cản trước mặt chúng ta, bất luận là ai cũng sẽ thành xương cốt. Nói xong anh ta ngửa đầu uống hết ly rượu vang đỏ. Sau khi Diệp Phùng trở thành vệ sĩ của Tưởng anh đã đi theo Tưởng anh. Sau khi hòa hợp được vài ngày, Diệp Phùng cũng phát hiện ra người phụ nữ trước mặt anh không phải là con gái được gọi là con nhà giàu, mà là hiểu biết và dịu dàng. Mặc dù là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của gia tộc họ Tưởng, người giàu nhất thành phố Đại Hùng, nhưng cô ấy không hề có chút mùi tiền, lại có một trí tuệ mạnh mẽ, tươi tắn và tinh anh. Anh Diệp, anh nghĩ thế nào? Đột nhiên nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của Diệp Phùng, nhìn lại đôi mắt trong veo của Tưởng anh. Diệp Phùng sờ sờ mũi xấu hổ nói. Không, không có gì. Hòa hợp được mấy ngày, hai người lại mất đi giống như vừa mới bắt đầu. Tưởng anh nhỏ hơn Diệp Phùng vài tuổi, nên gọi anh ta là anh Diệp. Mà này, cô Tưởng, sao cô không để Triệu Siêu đi theo cô? Rốt cuộc sẽ có thêm một người bảo vệ cô đúng không? Kể từ khi Diệp Phùng trở thành vệ sĩ của Tưởng anh đã tìm ra lý do trả Triệu Siêu về với ba mình. Đối mặt với câu hỏi của anh, Tưởng anh thốt ra ba chữ. Lo lắng, Diệp Phùng hơi nhướng mày. Cho dù anh ta là người của ba tôi, nếu muốn làm tổn thương tôi lại càng dễ dàng. Tưởng anh nói nhẹ, hơn nữa, nhà họ Tưởng của tôi bây giờ có mấy doanh nghiệp lớn, đều có quan hệ với nhà họ Vũ. Vì vậy, cha tôi cũng hy vọng tôi có thể đính hôn thành công với Vũ Thiếu Bảo. Nhà họ Tưởng trừ bản thân mình ra thì không thể tin được ai. Diệp Phùng cười sau khi nghe Tưởng Anh nói, những lời này nếu như truyền cho người ngoài, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo không biết Tưởng Anh có ảo tưởng bị bức hại hay không. Nhưng Diệp Phùng biết rằng trực giác của người phụ nữ này chính xác một cách đáng sợ. Chỉ từ một chút phỏng đoán mạnh mối, cô ấy có thể có cái nhìn thoáng qua về toàn bộ sự việc. Anh Diệp, đợi tôi ở đây một lát, tôi đi mua sắm rồi trở về. Dành anh xuống xe, đi thẳng đến một cửa hàng quần áo tư nhân đặt cách đó không xa. Diệp Phùng gật đầu, nhưng thay vì ở trong xe, anh cũng bước xuống dựa vào cửa xe nhìn Tưởng Anh rời đi. Đây là khu phố buôn bán tấp nập người qua lại, tuy có rất nhiều xe nhưng tốc độ rất chậm, nhưng đúng lúc này, một chiếc siêu xe màu đỏ như mất kiểm soát đã gầm lên. Tiếng hét không dứt, người qua đường lần lượt né tránh, trong mắt Diệp Phùng chợt lóe lên một tia ớn lạnh. Bởi vì mục tiêu của chiếc siêu xe đó là đến Tưởng Anh. Chết tiệt, tiếng gầm gừ trầm thấp dưới chân cô đột nhiên có một cái đệm, Dư Ảnh đột nhiên rời khỏi mặt đất, trong ánh mắt kinh hãi của Tưởng Anh, một vòng tay mạnh mẽ đột nhiên đem cô ôm vào trong lòng, lăn lộn tại chỗ. Bùm, ngay lúc họ rời đi, chiếc xe thể thao đang gầm rú đột ngột chạy tới, đầu xe đâm thẳng vào bức tường của cửa hàng bên đường rồi mới dừng lại. Gocchuyenaudio.com Vô số người kinh ngạc đổ dồn ánh mắt, cánh cửa xe mở ra, một thanh niên tóc vàng nhuộm đỏ gầm lên với Diệp Phùng đang ngã trên mặt đất. Em đi, anh đang tìm cái chết à, cách chương.